Quan Lộ Thương Đồ, chương 1054, thêm một thư ký, gocchuyenaudio.com, sao lại không có, chỉ có anh là chưa biết thôi. Một tên béo da ngăm đen ngồi cùng hàng với Trương Khác cũng nổi hứng ghé tới tán phét. Hiện giờ mọi người ùn ùn kéo tới, hiện giờ cứ có hàng là có tiền, nhưng một số linh kiện quan trọng cực kỳ thiếu thốn. Mấy nhà cơ bản chỉ có được 2 vạn bộ, mỗi cao khoa KV được Ái Đạt hỗ trợ tổng lượng luôn trên 10 vạn. Còn nữa các nhà khác chỉ có năng lực đưa ra một cái máy mới, nghe nói lần này cao khoa KV liền một lúc đưa ra 5 cái máy mới, cái cao nhất nghe đâu hơn 1 vạn, muốn cạnh tranh trực tiếp với hàng cao cấp của Motorola. Các anh nói xem, nếu không có thêm cái gì đó ở sau lưng, Ái Đạt có nhiệt tình giúp họ như thế không? Nói không chừng hai mỹ nhân kia luân phiên ra trận thêm vào tiểu mỹ nhân non tơ kia mới hạ được nhân vật trọng yếu nào đó. Luân phiên ra trận sao kích bằng đồng loạt ra trận, một trên cười thô bỉ. Trương Khác coi như bọn nói chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình, thấy Hà Huyền cúi đầu, mặt có chút thẹn thùng, khóe miệng mang nụ cười, liền áp giọng xuống nói. Nha đầu, đang nghĩ cái gì thế hả? Hiện người ta đổ xô làm di động, chất lượng sản phẩm đồng hóa tràn lan, cao khoa KV cần ưu thế rõ ràng mới đó thể có được thành công. Hà Huyền chăm chú lắng nghe, vài ngày nữa thôi kết thúc học kỳ cuối của năm ba rồi, vào năm cuối cùng đại học nếu không muốn học nghiên cứu sinh, phải nghĩ tới vấn đề việc làm. So với việc được người nhà an bài công tác, Hà Huyền muốn ở lại kiến nghiệp, cảm giác không tệ, ít nhất có thể ở cùng nhau không có áp lực gì. Cao khoa KV bỏ rất nhiều tâm tư vào lễ giới thiệu sản phẩm này, mặc dù ngay từ khi có giấy phép đã đưa ra di động mới, nhưng gửi gắm quật khởi thực sự là ở loạt di động bảo thạch lần này, trước lễ giới thiệu, làm công tác bảo mật nghiêm ngặt với báo chí và các doanh nghiệp khác. Trừ Cẩm Hồ ra thì doanh nghiệp di động trong nước có cơ sở kỹ thuật yếu, năng lực kỹ thuật có hạn, cao khoa KV cũng không ngoại lệ, lần này đại đa số các doanh nghiệp có giấy phép chỉ đưa ra 1-2 sản phẩm bình mới rượu cũ, còn cao khoa KV tuyên bố liền một lúc đưa ra 5 di động mới, khiến đồng nghiệp và giới truyền thông nghi ngờ mạnh mẽ, vì thế mọi mũi tên chỉ vào Cẩm Hồ, những suy đoán thô bỉ dâm uế là khó tránh khỏi. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, lễ giới thiệu sản phẩm mới của cao khoa KV vì thế càng thu hút thêm nhiều người tham gia. Tổng giám sát thị trường của cao khoa KV Lưu Minh Huy là người chủ trì buổi lễ, khi nhân viên công tác chiếu hình 5 sản phẩm mới lên màn hình sau lưng hắn, tất cả phóng viên và đại biểu doanh nghiệp có mặt đều đứng bật dậy. Dựa vào sáng tạo kinh điển đồng hồ bảo thạch, cao khoa KV đã thiết kế ra loạt di động bảo thạch. Chỉ cần thành công đưa ra một loại di động mới là có thể thông qua phương thức khảm ngọc thạch để chia di động làm hai loại lớn không khảm và có khảm bảo thạch, rồi căn cứ vào cấp bậc bảo thạch phân chia thành cấp độ di động khác nhau, như thế là tạo ra một loạt sản phẩm phong phú. Người Trung Quốc có sự thừa nhận cao với giá trị của ngọc thạch, cho dù cao khoa KV chỉ phát triển di động tầm thấp nhưng dựa vào bảo thạch rực rỡ bắt mắt có thể kéo thẳng hình tượng và đẳng cấp của di động lên, cùng với thiết kế xuất sắc cùng quản lý chất lượng nghiêm ngặt, kỹ thuật hạng 2 có thể đưa ra di động hạng nhất. Chiêu này của cao khoa KV phát huy đường lối ngược chiều ở mức đỉnh cao rồi, quái thai. gocchuyenaudio.com, không hổ danh là quái thai. Đương nhiên dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Cẩm Hồ, di động của cao khoa KV không tránh khỏi tệ nạn chất lượng đồng hóa nghiêm trọng. Đấy, Trương Khác chỉ Tạ Tử Gia ngồi hàng trên đang hút nước ngọt. Nhà cô ở Huệ Sơn, hẳn nghe nói tới Tạ Gia, 2 năm qua Tạ Gia kín tiếng hơn, nhưng Tạ Tử Gia có thể nói là đối tượng đáng chú ý nhất trong lớp trẻ của Tạ Gia, phương án di động bảo thạch của cao khoa KV chính xuất phát từ tay cô ấy. À, phải, cô ấy là bạn cùng khoa với tôi và Đỗ Phi. Wow, lợi hại quá, tôi bảo nữ nhân chúng tôi không kém cạnh gì đám nam nhân thối mà. Hà Huyên kinh ngạc, xin cô đấy, nói tới nam nhân đừng nhất định thêm chữ thối vào được không? Hà Huyền cười duyên, chuyển đề tài. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Ừ, nếu người có thêm chút đường cong nữa càng tuyệt. Trương Khác thật xấu khó bỏ, chép miệng nói. Hừm, thế thì còn lâu mới bỏ được chữ thối. Hà Huyền cười khúc khích. Phóng viên và đại biểu doanh nghiệp ở đây đều có nhãn quang nhất định. Khi cao khoa KV vén màn bí mật, bọn họ nhìn ngay ra chỗ Cao Minh. Các cô người mẫu ăn mặc mát mẻ cầm sản phẩm của cao khoa KV lên sân khấu, tức thì đèn flash chớp lên liên tục. Sau lễ giới thiệu là tiệc chúc mừng, mời các phóng viên và đại biểu doanh nghiệp tham gia, Trương Khác chẳng có hứng thú với tiệc rượu xã giao, kết thúc lễ giới thiệu không có cơ hội nói với Trần Tĩnh một tiếng đã rời hội trường. Trương Khác thích tự lái xe, chỉ khi nào rời kiến nghiệp đường hơi xa mới bảo lái xe lai, nheo mắt nhìn ánh chiều ta chiếu qua khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, hỏi Hà Huyền. Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, đã suy tính tiếp tục học hay là thế nào chưa? Cái xe kia cứ theo anh suốt à? Hà Huyền nhìn gương chiếu hậu, từ khi vào xe thì chiếc xe đó đã đi theo, chỉ có điều lúc vào khách sạn, người trong xe không theo vào. Còn chẳng phải vì 2 ngày trước tôi ăn mấy đấm ở bệnh viện sao? bọn họ cứ hơi khẩn trương một chút, tôi rất không thích bị theo sát như vậy. Trương Khác đau đầu nói, khủng bố nhất là khoảng thời gian tháng 10 năm ngoái, cho dù tôi vào nhà sách trái phải trước sau, trong vòng 10 mét đều có người, cô nghĩ mà xem có 4 tên đại hán như hồn ma đeo bám, bất kể cô đi tới đâu cũng không thoát được, chẳng khác ngồi tù là mấy. Như thế cũng tốt, bắt được không ít thiếu nữ bị anh hại. Hà Huyền cười hi hi, đúng rồi, cô thấy đấy, bọn họ còn làm hỏng chuyện tán tĩnh mỹ nữ của tôi. Trương Khác làm bộ hậm hực lại hỏi, cô chưa trả lời câu vừa rồi của tôi. Tốt nghiệp xong chắc sẽ đi làm luôn, mặc dù biết công việc chưa chắc được như mong muốn của mình, nhưng qua vài năm thế nào cũng muốn đổi một cách sống khác. Hà Huyền nghiêng đầu sang chăm chú nhìn Trương Khác, nói thế có chút buông thả đúng không? Hơi hơi, suy nghĩ người bình thường bất kể là học hay tốt nghiệp đi làm, đều mong cuộc sống diễn ra tuần tự như tiến. Hiện đang có một công việc không biết cô có hứng thú không? Công việc gì thế? Hà Huyền tò mò hỏi. Có một công ty mỗi năm một số nhân viên quản lý trung tầng của cơ cấu chi nhánh đều tiến hành thay đổi chức vụ, mặc dù các cơ cấu này đều có bộ phận nhân sự của mình, chức vụ thay đổi ở tầng cấp này chỉ cần báo lên tổng bộ là được. Nhưng tổng bộ vẫn muốn phái người tham gia khâu kiểm tra cuối cùng. Trương Khác giải thích, tổng bộ không có bất kỳ can dự nào vào việc thay đổi chức vụ đó, cho dù. Góc truyện audio.com, mỗi lần thay đổi chức vụ đều phải viết một báo cáo nhân sự đơn giản, nhưng báo cáo này có thể ứng phó tùy tiện cho qua, công tác rất nhẹ nhàng. Nếu không can dự ở bất kỳ mức độ nào, vậy còn phái người thẩm tra làm gì? Hà Huyền không hiểu hỏi. Trương Khác đáp tỉnh bơ, sẽ ảnh hưởng nhất định tới người đó có tiền đồ phát triển tiếp theo không? Á, Hà Huyền giật nảy mình, đấy đâu phải là báo cáo nhân sự có thể tùy tiện được, vội xua tay. Tôi sao làm nổi việc này? Cách Trương.